vẻ mặt trở lên quỷ dị khác lạ, cảm giác khó tả như ẩn ẩn một tầng yêu khí. Cách chương.